Chương 566, trước khi chiến đấu chờ đợi. Gen có lựa chọn đem cụ dầu dẹt cùng vô hạn nguyệt độc sự tình, mà đạ dạ là cái người rất thông minh, có đôi khi cũng không cần đem sự tình làm rõ. Người thông minh đều ưa thích mình phỏng đoán, cũng đối với mình suy đoán ra kết quả tin tưởng không nghi ngờ. Về phần tin tức nơi phát ra, Gen toàn bộ giao cho tại bia đá lúc thu phục ạ mà nổ mũ dạ cù mò, liền nói cái kia trong đó có ỉn dở dạ xuất sủ kỳ lưu lại viễn cổ tin tức. Đối với cái này, mà đạ dạ cũng chưa từng có chia hoài nghi. Ý của ngươi là bia đá đúng là lục đạo tiên nhân lưu lại, nhưng nội dung lại trải qua xuyên tạc. Mà đạ dạ suy tư, ngón tay tại chén rượu bên cạnh xoay một vòng. Gen nâng lên chén rượu của mình, gật đầu đạo, không sai, mà lại căn cứ ta được đến ỉn dở dạ xuất sủ kỳ tin tức nhìn. Tại năm đó lục đạo tiên nhân thời đại, là có liên quan tại trả cờ dạ khởi nguyên ghi lại. Truyền thuyết trả cờ dạ khởi nguyên từ một gốc thần thụ, trên đó kết xuất đại biểu trả cờ dạ trái cây, bị một cái tên là cả gũ dạ xuất sủ kỷ nữ nhân hái đi, nàng cũng chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân mẫu thân mà cụ dỗ Z, căn cứ ỉn giờ dạ xuất sủ kỷ phỏng đoán, chỉ sợ là cả gũ dạ xuất sủ kỷ cái thứ. Ba nhi tử, ghen nửa thật nửa giả đem đoạn văn này nói cho mạ đã dạ, để chính hắn phán đoán. Mà bất luận cái gì nguồn tin tức, toàn bộ giao cho ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ liền chuẩn không sai. Liên quan tới cả gũ dạ xuất sủ kỳ lai lịch, nguyên tắc bên trong cho ra tin tức cũng không tìm mì. Căn cứ lục đạo tiên nhân, cả gũ dạ xuất sủ kỳ là cái thứ nhất ăn thần thụ trái cây người, bởi vậy đưa đến thập vi bạo tẩu, cái này mới xảy ra về sau nhất hệ liệt sự tình. Nhưng căn cứ cú dầu dẹt lời nói, cả gũ dạ xuất sủ kỳ bản thân lì hệ nờ là thập vĩ, là trạ cờ dạ bổn nguyên, song phương là một thể. Đối ở đây, Gen QNZ không dễ phán đoán thật giả, bất quá hắn QNZ cho rằng không cần phán đoán thật giả, quan tâm nàng lai lịch là cái gì, dù sao cái kia nghĩ diệt thế nữ nhân cùng mình không phải người một đường là được rồi. Mà đạ giả vẫn là lần đầu nghe được loại này lục đạo thời kỳ bí văn, bị chấn nhiếp thật lâu nói không ra lời, thẳng đến sau một hồi lâu mới thở phào miệng khí đạo, nguyên lai là dạng này, nghĩ không ra trả cờ dạ lại là dạng này tới. Thật đúng là ngoài dự liệu a, nếu như là dạng này, cái kia củ dầu dẹt mục đích cuối cùng nhất chỉ sợ là giải khai cả gù dạ xuất sủ kỳ phong ấn. Gen khẽ nhấp một cái thanh tiểu, đối với mạ đạ dạ phỏng đoán cũng không kinh hãi, chính mình cũng nói ra như thế đa tình báo, nếu như mạ đạ dạ còn vô pháp suy đoán ra trận tướng, vậy thì thật là quy đáng lo, cun ở dê vô pháp trở thành nguyên tắc trung hậu kỳ lợi bột ủ chỉ hạ mạ đạ dạ quay đầu, nhìn về phía lầu các bên ngoài tộc địa. Ve sầu ghé vào ngọn cây không biết mệt mỏi ồn ào náo động lấy, hạ phong cuốn lên lục diệp thổi qua, để hắn dần dần khôi phục tỉnh táo. Hừ, mặc kệ cụ dầu dẹt địa vị là cái gì, cu nở dê mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, ý dù nạ là bị hắn thiết kế chết, thù này ta nhất định phải báo. Đến tại cái gì cả gù dạ sùa sù kỳ, cái gì lục đạo tiên nhân, đều đã là đi qua, thuộc về bọn hắn thời đại sớm đã đi qua, hiện tại thế giới thuộc tại chúng ta. Hòa bình QNZ tất nhiên sẽ từ chúng ta thân thủ sáng lập. Nhìn thấy mạ đạ dạ một lần nữa khôi phục tự tin, Gen âm thầm gật đầu, đây mới là hắn nhận biết cái kia mạ đạ dạ, cái kia bệ nghệ hết thể nhận giới tu la. Đúng, ngươi tại gửi thư trung thuyết tìm được cụ dầu dẹt manh mối, cụ thể như thế nào, ta đã không kịp chờ đợi muốn sẽ biết cái này sáng thế thần thứ tam tử. Mạ đạ dạ khoe miệng treo lên một tia cười lạnh, trong mắt sát ý lâm nhiên. Gen nhún nhún vai đạo, cái này ta cu nở dê không dễ phán đoán, ta tìm được một cái tên là cả cụ dù lang ẩn thôn nhẫn giả, bởi vì nên có thế tìm ra chút dấu vết, chúng ta ở chỗ này an tâm chờ đợi kết quả. A mạ đạ dạ gật gật đầu, không còn xách cái này cái đề tài, ngược lại trò chuyện chút những chuyện khác. À, ngươi thế mà trực tiếp đem nhị vĩ bắt lại trở về, người trong thôn là cái gì phản ứng? Gen nhất chọn lông mày, ra vẻ kinh ngạc đạo. Lúc trước hắn liền biết mạ đạ dạ đi tìm vị thu hạ lạc, cu nở dê biết lấy hắn tính cách chỉ cần tìm được khẳng định là trực tiếp động thủ. Bất quá nói chuyện phim A, cuối cùng muốn thổi phồng hạ đối phương, không phải vậy liền lộ ra quá không thú vị. Quả nhiên đủ trí hạ mạ đạ dạ rất dính chiêu này, cười ha ha đạo, người trong thôn A, bọn hắn thế nhưng là rất khiếp sợ đâu, ta hiện tại cũng nhớ kỹ mấy cái kia tộc trưởng biểu lộ, nhớ tới đều muốn cười đâu. Ghen cười hỏi hai câu. Tiếp tục còn lại đề tài. Hai người đã thật lâu không có dạng này tọa hạ nói chuyện thiếm, lần này rất là tận hứng. Ước chừng tại nửa đêm, Uchiha Hans tìm tới, mặc dù bây giờ tộc địa chỉ còn số trăm người, nhưng hai vị tộc trưởng trở về, hắn thân là trưởng lão không thể thật chẳng quan tâm. Gen nhìn xem hắn, cười khẽ đạo, Mạ Đà Dạ, dù sao tiếp xuống hơn nửa tháng chúng ta muốn chờ tin tức, không bằng thừa dịp cái này cái thời gian đem tộc nhân đều chuyển rời đến Cô Nỗ Hạ, vừa vặn từ đường bị ta hủy một nửa, cũng đúng lúc cùng một chỗ chuyên gì, miễn cho tu sửa. Đối với đề nghị này, Mạ Đà Dạ tất nhiên là không phải không thể, mở miệng đạo, cũng tốt. Tam trưởng lão, hiện tại tộc địa còn lại nhiều ít tộc nhân, vật tư cái gì lại có bao nhiêu, chuyển di thuận tiện A ủ trí hạ hẳn vội vàng đạo, trong tộc cước chừng còn lại khoảng 600 người, đều là trung nhẫn trở lên nhẫn giả tại lưu thủ, trước đó tộc nhân đều tại trong hơn nửa năm chuyển rời đến Cổ Nỗ Hạ, vật tư phương diện cũng đều bị mang đến Cổ Nỗ Hạ, nếu như muốn chuyển di có thế rất nhanh hoàn thành. Chuyện này giống như này bị đơn giản đã định. Uchiha Hans QNZ biểu hiện rất tích cực, dù sao đối mặt một cái không có tộc nhân tộc địa, hắn cũng không muốn ở lâu, mà lại hắn đối Cổ Nỗ Hạ QNZ tràn ngập tò mò. Duy nhất hơi có vẻ phiền phức liền là tư đường, nơi đó thờ phụng Uchiha tổ tiên bài vị, những này muốn trịnh trọng xử lý. Đối với tổ tiên, Sengoku nhẫn giả là rất kính ý. Thế là tại thắp hương tế bái về sau, từ Mạ Đà Dạ thân thủ đem sở hữu bài vị gỡ xuống, an trí tại trước đó chuẩn bị xong trong xe ngựa, lúc này mới tự mình dẫn đội xuất phát. Uchiha dưới mặt đất bia đá cũng bị chứa vào trong đó, mặc kệ thứ nội dung là không bị xuyên tạc, đây cũng là Uchiha nhà trọng yếu di vật, cần phải thật tốt đảm bảo. Bởi vì muốn hộ tống bài vị cùng bia đá, lần này chuyển di tốc độ hơi chậm, trọn vẹn bỏ ra một tuần lễ mới đưa đến Cổ Nỗ Hạ. Cổ Nỗ Hạ Uchiha tộc nhân sớm đã chuẩn bị xong mới từ đường, lần nữa tế bái về sau, đem cái này chút đồ vật mời vào trong đó. Mạ Đà Dạ tại xử lý xong những sự tình này về sau, vội vàng đuổi hồi tộc địa, sau đó phải xử lý cụ dầu dẹt chuyện, không thể có mảy may chủ quan. Hắn đến đi vội vàng, thậm chí cũng không cùng sẻn dù hạt hy ra mà gặp mặt. Mà tại Uchiha tộc địa bên trong, Gen khoanh chân ngồi tại chỗ cao nhất, nhìn xuống chỗ này không người tộc địa, trong tay một thanh hư ảo trường kiếm xuất hiện, tràn ra âm dương hai loại thuộc tính trả cờ ra. Kuzo Z, lần này tuyệt sẽ không để ngươi chạy thoát.